Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2251, niệm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2251, niệm dục, dễ dàng, Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử, Huyết Khớp Đại Thánh, bốn vị trăm cái gông cảnh Đại Thánh trên mặt, đều lộ ra khó mà tin được thần sắc, cảm giác, cảm thấy Trương Nhược Trần có chút quá mức tự phụ. Ngẫm lại cũng rất bình thường, một cái bất hủ cảnh đại thánh, nơi nào sẽ minh bạch trăm cái gông cảnh tu hành khó khăn. Du Hoàng nếu không là đã vô kế khả thi, cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tin tưởng Trương Nhược Trần có như thế tự tin, đương nhiên là vì có được chân lý áo nghĩa cùng chân lý chi tâm nguyên nhân. Tu luyện chân lý chi đạo, cơ bản nhất năng lực, tựu là khám phá vô căn cứ, tìm được đến thực chi lý, có được chân lý chi tâm cùng vạn phần chi 58 chân lý áo nghĩa hắn. Dò xét đại thánh trong cơ thể gông xiềng năng lực, thậm chí có thể vượt qua thần linh. Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, hối tụ ở hai mắt, quang hướng huyết khớp đại thánh, nói, huyết khớp. Người chỉ bước đứt 14 đạo gông xiềng a, ân. Huyết khớp đại thánh nhẹ gật đầu, lên tiếng, khoanh chân ngồi xuống, ta tới giúp ngươi tìm ra thứ 15 đạo gông xiềng. Trương Nhược Trần nói, huyết khớp đại thánh đối với Trương Nhược Trần năng lực, không có báo quá lớn kỳ vọng, bất quá, Trương Nhược Trần là lĩnh đội, thực lực cùng thân phận đều bày ở nơi nào. Cơ bản nhất mặt mũi hay là muốn cho huyết khớp đại thánh thoáng do dự một chút, ngồi xếp bằng ngồi vào trên mặt đất. Trương Nhược Trần đi tới, đứng ở huyết khớp đại thánh sau lưng, nói, nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái tinh thần, dùng tự nhiên nhất phương thức, vận chuyển trong cơ thể huyết sát chi khí, huyết thiên tam tuyệt lẫn nhau đối mặt, lập tức hướng lui về phía sau đi. Dịch Hiên Đại Thánh hướng Du Hoàng cùng Cô Thần Tử truyền âm. Nói, Trương Nhược Trần không giống như là hay nói giỡn. Phi thường chăm chú, chẳng lẽ hắn thật có thể đủ bang Đại Thánh tìm được trong cơ thể gông xiềng. Du Hoàng truyền âm, nói, làm sao có thể, nếu như trên đời thật sự có trợ giúp Đại Thánh tìm được trong cơ thể gông xiềng biện pháp. Thiên đình cùng địa ngục. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại thánh khốn chết ở trăm cái gông cảnh? Cả đời đều không thể đột phá. Nói đến chỗ này, Du Hoàng trong nội tâm đã bắt đầu hối hận. Cảm giác mình đem hy vọng ký thác vào Trương Nhược Trần trên người. Thật là ngu xuẩn hành vi. Rầm rầm, Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân lý giới hình. Lập tức, toàn bộ tinh trụ cung bị ngôi sao quang điểm bao trùm. Tựa như diễn hóa thành một mảnh cỡ nhỏ tinh vực, xếp bằng ở địa huyết khắp đại thánh. Chỉ cảm thấy, bốn phía trời đất quay cuồng, phảng phất xếp bằng ở trong vũ trụ. Đỉnh đầu, dưới thân, tứ phương, đều là vô số ngôi sao. Không nên động tạp niệm, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể gông xiềng. Trương Nhược Trần nói, cái gọi là gông xiềng. Tựu là trói buộc đại thánh các loại lực lượng vô hình. Tồn tại ở thân thể các nơi. Đem chúng toàn bộ tìm ra. Hơn nữa bức đứt mới có thể để cho bất hủ thánh thân thể lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Thực hiện lực lượng đại tự do. Thân thể đại tự do. Tinh thần đại tự do. Trương Nhược Trần lặng lẽ điều động chân lý chi tâm lực lượng. Giơ tay lên trường. Theo như đến huyết khớp đại thánh đỉnh đầu, huyết khớp đại thánh bản năng mâu thuẫn, thân thể nhẹ nhàng lay động, nếu như ngươi tín nhiệm ta, cũng đừng có chống cự. Trương Nhược Trần nói, có khả năng nguy cơ đến sinh tử của mình, huyết khớp đại thánh hiển nhiên đối với Trương Nhược Trần tín nhiệm. Còn không có đạt tới một bước kia, mí mắt của hắn không ngừng rung rung. Tựa hồ là muốn mở hai mắt ra, cưỡng ép giấy giụa đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, huyết thiên bộ tộc dự tiệc tu sĩ, đối với toàn bộ bất tử huyết tộc mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà người huyết khớp tu vi, đối với huyết thiên bộ tộc mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là bước đứt 14 đạo gông xiềng mà thôi. Ngươi quá yếu, muốn cũng bị người để mắt, muốn phải nhanh một chút trở nên cường đại, muốn bang huyết tuyệt gia tộc thắng được tôn nghiêm cùng vinh quang. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Huyết khớp đại thánh cắn răng, thời gian dần trôi qua, buông tha cho chống cự, đem chính mình hoàn toàn giao cho Trương Nhược Trần. Xôn xao, Trương Nhược Trần lòng bàn tay hiện ra một mảnh tinh quang, đem huyết khớp đại thánh đỉnh đầu chiếu rọi được vô cùng sáng ngời cùng thông thấu. Ánh sáng không ngừng hướng kéo dài xuống, cuối cùng chiếu sáng huyết khớp đại thánh cả người. Bởi vì hào quang quá mức cường thịnh, huyết thiên tam tuyệt không thể không nhắm lại hai mắt, không cách nào nhìn thẳng, chỉ phải sử dụng tinh thần lực đi cảm giác. Thế nhưng mà, tinh thần lực của bọn hắn vừa mới phóng xuất ra đi, đã bị Trương Nhược Trần trong cơ thể bạo phát đi ra lực lượng đánh tan. Cái gì đều dò xét không đến, rằng co 6 canh giờ. Huyết thiên tam tuyệt nghe được huyết khớp đại thánh hưng phấn thanh âm. Đã tìm được, ta đã tìm được thứ 15 đạo gông xiềng. Thật sự đã tìm được. Thật tốt quá, Trương Nhược Trần ngươi làm sao làm được. Trương Nhược Trần thu hồi chân lý giới hình. Tinh trụ cung trong, chói mắt hào quang biến mất. Có cái gì tốt hưng phấn. Tốn hao 6 canh giờ, mới tìm được gông xiềng. Ngươi như vậy thiên tư, cũng không biết xấu hổ xưng huyết tuyệt gia tộc cái này ngàn năm đệ nhất nhân. Trương Nhược Trần mệt mỏi không nhẹ, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Huyết khớp đại thánh nội tâm thật sự quá kích động, không để ý chút nào bị Trương Nhược Trần khinh bỉ. Hết cách rồi, hắn đối với Trương Nhược Trần đã triệt để chịu phục. Tại Thăng Thần Yến bên trên, Trương Nhược Trần đánh bại huyết thiên tam tuyệt, thể hiện ra chính mình với tư cách cường giả thực lực, làm cho huyết khớp đại thánh chỉ có thể nhìn lên. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần càng là có thể trợ giúp huyết thiên bộ tộc trăm cái gông cảnh đại thánh tăng lên tu vi, có hy vọng cải biến huyết thiên bộ tộc tình cảnh. Đây là thần linh đều làm không được sự tình, ở đâu còn có thể không phục. Ta cái này đi đem huyết thiên bộ tộc sở hữu trăm cái gông cảnh đại thánh toàn bộ cũng gọi đến. Thú thiên đại yến, chúng ta không lên tiếng thì thôi. Nhất minh được kinh thiên hạ. Huyết khớp đại thánh nói. Trương Nhược Trần vội vàng gọi hắn lại. Nói, ngươi làm gì? Ta bao lâu đã từng nói qua, phải giúp huyết thiên bộ tộc sở hữu trăm cái gông cảnh đại thánh tăng lên tu vi. Thế nhưng mà, ngươi có năng lực như vậy, vì cái gì không giúp? Huyết khớp đại thánh nói, có năng lực, ta đã giúp, được bang tới khi nào? Tự chính mình còn tu không tu luyện. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, thú thiên đại yến bên trên, chỉ có trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, phát huy ra đến tác dụng mới lớn nhất, cái khác những trăm kia cái gông cảnh đại thánh. Tự tính toán tăng lên vài đạo gông xiềng, mấy chục đạo gông xiềng, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ta sở dĩ nguyện ý giúp ngươi, đó là bởi vì, ngươi là huyết tuyệt gia tộc đệ tử, trong cơ thể của ta cũng giữ lại huyết tuyệt gia tộc huyết dịch. Nghe nói như thế, huyết khớp đại thánh trong nội tâm cuối cùng cái kia một tia đối với Trương Nhược Trần khoảng cách cùng chú ý cũng biến mất. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong đầu không ngừng tiếng vọng, đó là bởi vì ngươi là huyết tuyệt gia tộc đệ tử. Những lời này làm như huyết tuyệt gia tộc đệ tử vinh quang cảm giác lập tức nhảy lên tới cực điểm. Trương Nhược Trần, huyết khớp ta hôm nay triệt để phục rồi, sau này ngươi tự tính toán muốn cạnh tranh vị trí gia chủ, ta cũng nhất định to lớn ủng hộ. Huyết khớp đại thánh trảm kim đoạn thiết nói. Trương Nhược Trần bàn tay một phen, theo trong đỉnh cách không lấy ra một miếng thần du đan, hướng hắn quất tới, nói, nuốt vào như vậy thần du đan, mau chóng đem thứ 15 đạo gông xiềng bức đứt, đa tạ. Huyết khớp đại thánh tiếp nhận thần du đan, móc ra 20 miếng thần thạch, đưa cho Trương Nhược Trần, cầm 20 miếng thần thạch, Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, thua lỗ, ta cái này miếng thần du đan, chụp được đến giá cả, đều không chỉ 20 miếng thần thạch, huống hồ, còn giúp ngươi tìm kiếm gông xiềng, hao tốn đại lực khí, ta cảm thấy nên thu 50 miếng thần thạch. Huyết khớp đại thánh trong lòng lộp bộp một tiếng, sợ hãi Trương Nhược Trần công phu sư tử ngoạm. Dù sao, tự tính toán Trương Nhược Trần thật sự ra giá 50 miếng thần thạch, hắn cũng khẳng định phải tiếp tục tìm Trương Nhược Trần hỗ trợ. Thần thạch không có, còn có thể lợi nhuận, thế nhưng mà tăng lên tu vi cơ hội, bỏ lỡ Trương Nhược Trần cái này một nhà, đi nơi nào tìm nhà thứ hai? Không được, không được, Trương Nhược Trần, người lúc trước mình mở ra giá cả, ở đâu có thể đổi ý, 20 miếng thần thạch một khỏa thần du đan. Hơn nữa còn muốn cam đoan giúp chúng ta tìm được một đầu gông xiềng. Dù sao ta mặc kệ, ta hiện tại tự cho ngươi 200 miếng thần thạch, ngươi phải cho ta 10 khỏa thần du đan, giúp ta tìm được 10 đầu gông xiềng. Dịch Hiên đại thánh đã ở trước tiên lao đến, đem một túi thần thạch cưỡng ép nhét vào Trương Nhược Trần trong tay. Sợ hắn không thu xuống, tính cách trước sau như một tỉnh táo cô thần tử, cũng lấy ra một túi thần thạch, nói, ta có 280 miếng thần thạch, toàn bộ cho ngươi. Trương Nhược Trần làm như đại thánh, phải giữ lời nói, không thể chống chế. Du Hoàng duỗi ra hai tay, đem Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử đẩy đi ra, nói, Trương Nhược Trần, ngươi được trước bang bổn hoàng tìm được niệm dục gông xiềng, điều kiện ngươi tùy tiện mở, đừng nói 50 miếng thần thạch, 100 miếng ta cũng ra. Ngắn ngủn 6 canh giờ, đã giúp huyết khớp đại thánh tìm được một đạo gông xiềng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Lòng của bọn hắn đã bị chấn động, không còn có một tia hoài nghi. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, tự tính toán khai ra lại cao giá cả, bọn hắn cũng nhất định sẽ cho. Thế nhưng mà, so sánh với cái kia mấy chục miếng, mấy trăm miếng thần thạch, Trương Nhược Trần càng coi trọng chính là trước mắt cái này 400 cái gông cảnh đại thánh tiềm lực cùng tương lai. Trương Nhược Trần nói, ta tự nói mà thôi, các ngươi khẩn trương cái gì, so với việc theo ngươi trên người chúng kiếm lấy thần thạch, ta càng quan tâm huyết thiên bộ tộc tại thú thiên đại yến bên trên bài danh, càng quan tâm huyết thiên bộ tộc vinh dự cùng tôn nghiêm. Đợi ngươi những lời này đã lâu rồi. Dịch Hiên đại thánh nói, cô thần tử như trước lạnh như băng bộ dạng, nói, có ngươi những lời này, thú thiên đại yến bên trên hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Du Hoàng trong mắt hiện ra một đạo khác thường chi sắc, như là tại một lần nữa xem kỹ Trương Nhược Trần. Trước kia, nàng đối với Trương Nhược Trần tràn ngập địch ý, cùng hắn giao thủ thời điểm, thậm chí còn có sát ý. Thế nhưng mà giờ phút này, đối với hắn ấn tượng thoáng đổi mới đi một tí. Trương Nhược Trần ánh mắt cùng nàng đối mặt, nói, Du Hoàng, ngươi nói không sai, ta cũng hiểu được, có lẽ trước giúp ngươi tìm được niệm dục gông xiềng, huyết thiên bộ tộc nhất định phải có một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn khởi động cục diện, không thể để cho bất luận cái gì thế lực xem nhẹ. Đến lúc đó, chúng ta muốn cho bất tử huyết tộc mặt khác 9 đại bộ tộc chủ động tới cầu chúng ta, mà không phải cảm thấy chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay, nói, 20 miếng thần thạch. Du Hoàng con mắt rất đẹp, cũng không phải màu đỏ như máu, ngược lại là phỉ thúy thanh sắc, một cây lông mi nhu mà dài nhọn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ giọng mỉa mai chi sắc, nói: "Bổn hoàng không ăn ngươi cái này một bộ, mơ tưởng để cho ta thiếu nợ ngươi nhân tình, ta cho ngươi 100 miếng thần thạch." Nói xong, nàng ném ra một căn chứa thần thạch cái túi, trùng trùng điệp điệp để vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần nói: "Niệm dục gông xiềng là đạo thứ 100 gông xiềng, cũng là cuối cùng một đạo, độ khó khẳng định lớn nhất, ta không có tuyệt đối nắm chắc, giúp ngươi tìm được, ngươi bây giờ sẽ đem thần thạch cho ta, đợi tí nữa tìm không thấy làm sao bây giờ, ta không nhất định sẽ trả cho ngươi, ngươi hết sức nỗ lực là, tựu coi như ngươi tìm không thấy, bổn hoàng cũng sẽ không phải về cái này 100 miếng thần thạch." Du Hoàng là một cái rất trực tiếp nữ tử, khoanh chân ngồi xuống, mang trên đầu tử kim châm phượng tháo xuống, tóc dài như thác nước tán rơi xuống, nói: "Chúng ta bắt đầu đi, vô luận thành công hay vẫn là thất bại, đều không oán ngươi." Huyết khớp đại thánh lui đến tinh trụ cung biên giới, nuốt vào thần du đan, toàn lực ứng phó tu luyện. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử trong nội tâm, nhưng lại so Du Hoàng càng thêm khẩn trương. Nếu như Trương Nhược Trần liền khó khăn nhất niệm dục gông xiềng đều có thể tìm được, chẳng phải là nói hai người bọn họ cũng có cơ hội tại Thú Thiên Đại Yến trước khi tu luyện tới 100 cái gông cảnh đại viên mãn. Một bộ tộc ra 300 cái gông cảnh đại viên mãn, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Trương Nhược Trần nhất định phải thành công a. Cô thần tử hai tay kìm lòng không được tạo thành nắm đấm, rầm rầm, chân lý giới hình phát ra hào quang, lần nữa tràn ngập tại tinh trụ cung. Theo Trương Nhược Trần bàn tay nhẹ nhàng theo như đến Du Hoàng đỉnh đầu, nàng cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại bị chiếu rọi được như là sáng lên thần ngọc, một đôi lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhào lên, dần dần lại buông lỏng xuống dưới. Du Hoàng thiên tư không hề nghi ngờ so huyết khớp cao hơn một mảng lớn, thế nhưng mà tìm kiếm gông xiềng quá trình lại cũng không thuận lợi, nàng đã bước đứt 99 đạo gông xiềng, chỉ còn cuối cùng một đạo, cái này một đạo cũng không trong thân thể mà là nằm ở thánh hồn cùng ý thức của nàng tương liên, được xưng là niệm dục. Du Hoàng ý thức có hàng tỷ nói, niệm dục gông xiềng tự tàng ở trong đó một đạo bên trong, suốt tốn hao 10 canh giờ, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng mà niệm dục gông xiềng lại chậm chạp không có xuất hiện. Du Hoàng tâm xuất hiện rõ ràng chấn động, cảm xúc đã bắt đầu không bị khống chế. Trương Nhược Trần lại bình tĩnh như trước, nói: "Giữ vững vị trí bản tâm, kế tiếp muốn dò xét chính là, ngươi không muốn nhất làm cho người biết được những ý thức kia. Không muốn nhìn xem ta, những ý thức kia của ta." Du Hoàng trong lòng kháng cự trở nên càng ngày càng mãnh liệt, mỗi người đều có hiểu rõ nhất đau nhức thương, đem nó vạch trần cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám đối mặt. Trong lòng của ngươi có hận, hận ý rất cường, đồng thời chúng lại là ngươi nhất mềm yếu cái kia một bộ phận. Ngươi không muốn làm cho bất luận kẻ nào chứng kiến ngươi cái này một mặt. Ngươi như tiếp tục kháng cự xuống dưới, ta không giúp được ngươi. Ngươi muốn vĩnh viễn bị dừng lại tại hiện tại cảnh giới này sao? Trương Nhược Trần thanh âm rất nhu hòa, hạo miểu và lâu dài, không ngừng truyền vào Du Hoàng trong óc. Trương Nhược Trần, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không muốn lại kiên trì, ta không muốn tu luyện nữa đến 100 cái gông cảnh đại viên mãn. Du Hoàng trong tầm mắt chảy xuôi ra vệt nước mắt, dùng cầu khẩn ngữ khí hướng Trương Nhược Trần nói ra. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, giống như mở mạnh nàng một tầng tầng quần áo bình thường, đem nàng che giấu ý thức cưỡng ép mở ra, rốt cục đã biết nàng yếu ớt nhất cái kia một mặt. du hoạt thân thế, ngược lại là hoàn toàn chính xác rất thảm. Khi còn nhỏ, cha mẹ bị cưỡng ép đưa đến công đức chiến trường, song song chết oan chết uổng, chỉ đưa về đến hai cỗ trắng hiếu khung xương. Từ nay về sau, nàng tại địa vị trong gia tộc rớt xuống ngàn trường, gặp các loại không công bình đãi ngộ, lại chỉ có thể yên lặng gạt lệ, cắn răng, bướng bỉnh lấy cốt, dốc sức liều mạng tu luyện. Về sau thật vất vả, duy nhất huynh trưởng theo bế quan trong đi ra, mang theo nàng rời khỏi nhà tộc, đến công đức chiến trường bên trên lịch lãm rèn luyện. Đáng tiếc, bởi vì nàng khinh địch, rơi vào thiên đình tu sĩ bẫy dập, huynh trưởng vì cứu nàng, bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết, bị liệt diễm đốt thi. Cuối cùng, nàng chỉ phải lưng cõng huynh trưởng cốt, về tới địa ngục giới. Theo tu luyện của nàng thiên phú, dần dần bày ra, rốt cục, tiến vào gia tộc cao tầng tầm mắt, tức thì bị thần linh lão tổ tông thu làm đệ tử. Tại địa vị trong gia tộc càng ngày càng cao, tu vi càng ngày càng mạnh. Thế nhưng mà, thương yêu nhất nàng vị này thần linh lão tổ tông, không lâu về sau, đã bị thiên đình giới thần linh luyện chết trong tinh không. Mất đi thần linh thủ hộ, từ nay về sau, du hoàng chỗ gia tộc không rơi xuống đi, không ngừng gặp quanh thân thế lực sơi tái, bị thụ ức hiếp, cho nên nàng khát vọng trở nên cường đại, ngụy trang ra lạnh lùng vô tình bộ dáng, muốn cho sở hữu tu sĩ đều sợ nàng, không muốn lại thụ khi dễ. Kỳ thật Trương Nhược Trần nhìn ra được, nàng không muốn nhất rộng mở ý thức, chính là huynh trưởng nhân nàng mà chết. Cái kia một đoạn, cái này, có lẽ tựu là nàng đảo thứ 100 gông xiềng, cũng là nàng niệm dục. Cách chương.